đem mấy đồ trang sức đi cầm là dứt khoát nhất, nếu không ta tìm cửu A ca cùng hắn bán mấy thứ đồ vật ly kỳ cổ quái cũng đủ cho chi phí ăn uống của chúng ta nửa đời sau, nhưng Mạc phiền toái cũng đi theo. Lần này tiểu thư ta cũng chỉ ra mặt một chút thôi mà đã dính phải bao nhiêu chuyện. Đúng rồi, nhân tiện nhắc ta, hai ngày này đem sách các nàng tặng sắp xếp lại, nếu mà không phù hợp ngươi cũng giúp ta đem ra thư cục hỏi xem có gửi bán được không, ta đây cũng không phải là bãi rác sách gì cũng thu. Tại sao tiểu thư lại tìm cửu A ca? Không phải là ngài ấy với tiểu thư không hợp ý nhau sao? Kiếm được tiền ai không muốn, ta chọn cửu A ca chẳng qua là vì hắn biết làm ăn buôn bán. Nhưng tứ gia cũng có làm ăn a, nếu không chỉ nhờ vào chút bổng lộc làm quan thì làm sao mà nuôi cả một phủ đầy người như thế này được. Nếu như người cùng buôn bán với cửu A ca, bên ngoài lại nói khó nghe cho mà xem. Nếu như tư bối lạc cũng có làm ăn, đương nhiên là sẽ suy nghĩ cho người nhà trước tiên, có điều không nói trước cái này, người trước cứ đem bán mấy món trang sức đi, mấy chuyện buôn bán này sau rồi nói. Có thể không đi bộ thì sẽ không đi bộ. Nếu không, khi có người coi ngươi như bảo bối thì cũng có người coi ngươi là cái gai trong mắt. Vâng, bây giờ nô tỳ đi rửa sạch mấy thứ đồ trang sức chút nữa sẽ đưa người xem qua. Đi đi, không ngờ tới, hai ngày sau, Dận Chân bước chân vào Hinh Thần Viện. Bối Lạc ra cát tường, Lỗ Thái, Dận Chân vung vạt áo, ngồi xuống ghế ở phòng khách. Lỗ Thái mở bao vải nhỏ đang cầm trên tay ra, bày lên mặt bàn tròn gỗ lim lớn trong phòng khách. Hả, mấy thứ đồ trang sức này. Ngươi nhìn cẩn thận chút xem có phải của ngươi hay không. Này, Tiểu Thúy, ngươi nhìn xem có phải là nữ trang của ta. gocchuyenaudio.com Không, dạ, Tiểu Thúy dè dặt đi lên trước một chút cũng không dám nhìn mặt của tư bối lặc là trang sức của tiểu thư, nhưng mà không phải mấy thứ đồ trang sức này đã. Tiền tháng cho thiếu sao? Hồi bẩm bối lặc ra, dĩ nhiên tiền tháng cho không ít, có điều ngài cũng biết đoạn thời gian trước có chút đặc biệt cho nên tiền bạc mới hao hụt. Đồng thứ Phúc Tấn vẻ mặt không đổi. Ta vốn vẫn chưa nghĩ ra nên thưởng cho ngươi những thứ gì, mấy thứ đồ trang sức này ngươi cứ lưu lại đi coi như. Đồng Thục Lan há miệng, nhưng không nói ra ngoài, chỉ oán trách thầm trong bụng, ta cũng không cần ngươi chuộc đồ, có chút tiền đó đã nghĩ đền bù được cho vất vả cực nhọc của ta đoạn thời gian vừa rồi, thật sự là quá coi thường sức lao động của bản tiểu thư rồi. Thế nào, không hài lòng, mấy món đồ trang sức này thiếp thân có thể không lấy mà đổi thành ân điển khác được không? Bộ dạng tức giận lần trước của Dận Chân, Tục Lan vẫn còn nhớ rõ, cho nên lần này hỏi đặc biệt cẩn thận, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn chăm chú biểu cảm đông cứng của Tứ A Ca. Nói, lần trước bối lạc gia nói rời đến thôn trang dưới chân núi không biết lời gia nói có còn tính nữa hay không? Động tác bưng chén uống trà của Dận Chân dừng lại, sau đó đặt chén trà xuống, đứng dậy, đi tới trước mặt Đông Tục Lan, khẽ cúi người, đem mặt tiến tới trước mặt Tục Lan. Đông Tục Lan buộc lòng phải ngửa ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Vốn ta còn nghĩ cho ngươi thêm một ân điển, chính là sau này ngươi có thể tùy ý mượn sách đọc trong thư phòng trước chỗ ở của ta, ngươi đã không cần vậy thì cứ coi như ta chưa nói gì. Ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ đến việc rời đến thôn trang dưới núi. Nói xong, vung tay áo, Dận Chân thẳng bước ra khỏi phòng, Lỗ Thái phát hiện khóe miệng của gia hơi nhếch nhếch lên khó mà thấy được, mặc dù đã là trời đông giá rét nhưng nhiệt độ xung quanh lại dễ chịu hợp lòng người, xem ra tâm tình của bối lạc gia thật là tốt. Đợi đến lúc Đông Thục Lan ý thức được ý tứ trong lời nói của tư bối lạc, Dận Chân đã ra khỏi viện. Cho nên, mỗ mọt sách trắng đêm khó ngủ, một lòng suy tư xem ngày hôm sau nên nói như thế nào mới có thể làm cho gia nhà mình hồi tâm chuyển ý cho nàng vào thư phòng của hắn. Cách chương.